Chương 809, luyện hóa động thiên trung khu. Chương 809, luyện hóa động thiên trung khu thú con Lăng Phong trở thành tịnh như đen bảo thạch con mắt, một chút cũng không có sợ hai ý tứ, đang nghe lời của Lục Vũ, rốt cục phấn khởi lên tinh thần, một cỗ hơi yếu thần niệm ba động truyền vào đến Lục Vũ trong óc. Ta muốn ăn linh đan, thối thì tan không ngon một câu biểu đạt đức quãng, may mà Lục Vũ cuối cùng là minh bạch tiểu gia hỏa muốn bãi công nguyên nhân, cái gì thối thịt, hắn suy đoán hẳn là những cái kia thi thể. Bất quá những tu sĩ kia thi thể tại tiến nhập động thiên, cũng bị phương pháp đặc thù bảo tồn, tuyệt đối không có bất kỳ hư thối, thậm chí linh lực bên trong đều không có bao nhiêu hao tổn, như thế nào ăn đều sẽ không cảm thấy thối. Đây tuyệt đối là tiểu gia hỏa đã ăn thi thể chán ăn, muốn thay đổi khẩu vị. Lúc trước Lục Vũ là cho thú con luyện chế qua một ít chuyên môn cung cấp nó phục dụng thú linh đan, thế nhưng luyện chế những linh đan đó không bao lâu nữa liền ăn hết sạch rồi, về sau lại không có lại luyện chế. Ăn linh đan. Ngươi biết linh đan có nhiều chân quý sao? Thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Được rồi, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, linh đan không là vấn đề. Muốn biết rõ ngươi chủ nhân có thể là lợi hại nhất luyện đan tông sư, cái khác không nhiều lắm, linh đan đều cũng có là, liền nhìn ngươi có nghe lời hay không. Thú con đến cùng tuổi con nhỏ, thật sự vô cùng, nghe thấy Lục Vũ nói như vậy, lập tức liền đồng ý còn biểu hiện ra một bộ hội tận tâm tận lực bộ dáng, thoạt nhìn mười phần buồn cười khả ái. Thấy được như vậy một màn, mặc dù Lục Vũ vốn muốn qua loa nó một chút ý nghĩ đều trong chớp mắt tiêu thất. Linh đan thứ này hắn thật sự không thiếu, tối đa cũng chính là hao chút tâm tư luyện chế nhiều mấy lần mà thôi. Nghĩ nghĩ, từ Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, lấy mấy bình không thể nào chân quý sáu thất phẩm linh đan, ném cho thú con nói, những cái này cho ngươi ăn đi, thế nhưng muốn tiết kiệm lấy, liền ngươi kia động không đáy dạ dày, cũng không biết ngươi chủ nhân ta nuôi dưỡng không nuôi dưỡng được lên ngươi. Thú con thấy được giả vờ linh đan bình ngọc, lập tức từ trên mặt đất nhảy cẫng lên. Trong chớp mắt liền đem mấy cái bình ngọc hút vào trong miệng, thoạt nhìn phảng phất bị liền cái chai một chỗ ăn đồng dạng, nhưng trên thực tế, hắn thiên phú thần thông bên trong liền có không gian thần thông, cái bất kỳ ạ lấy linh đan bình ngọc trực tiếp đã bị hắn cho thu ẩn nấp rồi, chuẩn bị lưu lại từ từ ăn. Sau đó, thú con bỏ chạy đến bên cạnh nằm hạ xuống, hai mắt hơi hơi khép lại, thoạt nhìn phảng phất ngủ rồi đồng dạng, nhưng trên thực tế, lại chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Một đôi lỗ thai lại hơi hơi nhếch lên, đem chọn cái thạch thất đều nhét vào đến nó giám sát và điều khiển trong phạm vi. Thấy được thú con biểu hiện của Lăng Phong, Lục Vũ yên tâm lại, lúc này mới bắt đầu kiểm tra lần này tại khư thị thu hoạch, đồng thời còn muốn cân nhờ à cờ, những vật này tác dụng cách dùng. Trước hết nhất lấy ra chính là này tòa tinh xảo tới cực điểm cung điện, thần niệm dung nhập trong đó, trong chớp mắt liền đã minh bạch vật này là vật gì. Nay vậy mà chính là thượng cổ thời điểm thần ma luyện chế một loại trưởng khống bản thân động thiên khống chế trung khu. Vật ấy chân quý cực kỳ. Có được động thiên thần ma tự nhiên rất nhiều, nhưng cũng không phải từng thần ma động thiên trung khu cũng có thể hoàn chỉnh bảo tồn hạ xuống. Mà Lục Vũ trong tay cái này cung điện loại động thiên trung khu lại bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, lúc này cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Lục Vũ hít một hơi thật sâu, chân nguyên trong cơ thể pháp lực trong chớp mắt rót vào trong cung điện, bắt đầu luyện hóa cấm chế trong đó. Cung điện này loại động thiên trung khu là cờ nở cùng động thiên kết hợp về sau mới có thể đản sinh trưởng khống động phủ chân linh. Bất quá hắn bản thân chính là một loại cường đại mà lại có được các loại công năng đỉnh cấp thông thiên linh bảo, nó giá trị thật không phải là chỉ là 10 vạn trường sinh tệ có thể so sánh. Lục Vũ càng là luyện hóa cấm chế trong đó, càng là chấn kinh, cũng càng là mừng rỡ. Cung điện này vốn là thần ma chỗ còn xuất lại, nhưng thần ma sớm đã tiêu thất, tạo nên trở thành vật vô chủ, luyện hóa lên liền không có cái gì quá lớn trở ngại. Trọng yếu nhất hay là ẩn chứa trong đó cấm chế quá nhiều, muốn toàn bộ luyện hóa, cần không ít thời gian. Bất quá Lục Vũ tạo nên quyết định, lần này bất kể như thế nào cũng phải đem Thiên Nguyên Động Thiên Chân Linh ngưng tụ ra, bằng không để cho hắn quản lý một cái hố thiên các loại việc vặt vãnh, thật sự là không có cái gì tinh lực. Mà đem Thiên Nguyên Động Thiên giao cho những người khác quản lý cũng không phù hợp ý nguyện của hắn. Một tháng thời gian qua rất nhanh đi, trong thạch thất Lục Vũ đống nhiên mở mắt, nguyên bản tại Lục Vũ trong tay ảm đạm vô quang, trầm trọng cực kỳ cung điện, lúc này đã tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lơ lửng ở trước người Lục Vũ. Hô Lục Vũ nổi bật một hơi, lần này luyện hóa cái này cung điện pháp bảo, để cho hắn phóng đại một phen kiến thức. Từ trong đó động phủ khống chế trung khu trong cung điện để cho hắn dò xét một chút thượng cổ thần ma thời đại thì công pháp dấu vết cùng với thần thông thư ký. Đương nhiên, hiện nay tu sĩ tu luyện các loại công pháp bí thuật cũng không kém hơn thượng cổ thời điểm. Hơn nữa dưới cái nhìn của Lục Vũ, thượng cổ thì công pháp tu luyện thần thông hiển lộ càng thêm nguyên thủy cùng thô ráp, cũng không thích hợp bây giờ tu sĩ. Thế nhưng ẩn chứa trong đó đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cùng vận dụng, lại cho Lục Vũ rất nhiều dẫn dắt, điểm này là cái khác công pháp thần thông rất khó làm được. May mà vật ấy mặc dù là thần ma chỗ luyện chế, nhưng còn chưa tới thuần dương pháp bảo chi cảnh, luyện hóa lên vui vẻ không ít. Hơn nữa hiện giờ Lục Vũ chân nguyên pháp lực hùng hậu tinh thuần cực kỳ, cái này mới khiến luyện hóa tốc độ khống chế tại một tháng ở trong. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Nguyên động thiên bên trong, Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai người ngược lại thật sự là luyện chế được linh đan, chỉ là luyện chế ra linh đan kia phẩm đối với rơi ở trong mắt Lục Vũ, thật sự là khó coi. Chẳng quản hai người là lần đầu tiên luyện đan, thế nhưng tại Lục Vũ vị này luyện đan đại tông sư trong mắt, hai người luyện đan thiên phú tuy không thể nói không có, nhưng thật không có một chút nổi bật địa phương, chỉ có thể nói biểu hiện thường thường. Bất quá cho dù là biểu hiện tại phổ thông, ngã xuống đất thì Lục gia đệ tử, tương lai cũng chính là Lục gia trụ cột, nếu như sẽ không luyện đan, tương lai nói ra, chẳng phải là muốn ném hắn Lục Vũ cùng cả cái người của Lục gia, cho nên, tại hai cái tiểu thiếu niên luyện chế ra linh đan đến từ, Lục Vũ hay là lấy thần niệm chỉ điểm một phen, sau đó đưa cho nhất định cổ vũ cùng khẳng định, để cho hai cái tiểu gia hỏa cuối cùng không có đối với chính mình đánh mất lòng tin. Tại bọn họ cái tuổi này, thật sự là học cái gì cũng nhanh, tiếp nhận cũng nhanh, là cực kỳ có tính dẻo thời điểm, cho nên Lục Vũ cũng không tiếc tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng. Rốt cuộc Lục gia bây giờ còn rất nhỏ yếu, tương lai Lục gia cờ ơn nở càng nhiều nhân tài thậm chí thiên tài tới trèo chống tăng cường, Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong chính là trong đó hai cái hạt giống. Hai người tại đạt được Lục Vũ chỉ điểm, ngoại trừ cố định thời gian tu luyện, thời gian khác đều dùng để luyện đan. Chủ yếu vẫn là hai người giúp nhau xem không thuận mắt, giúp nhau cạnh tranh, này thuật luyện đan nghiên cứu mới không có dừng lại. Đồng thời cũng là bọn họ với tư cách là Lục Vũ vị này luyện đan đại tông sư hậu bối đệ tử, nếu không phải hội luyện đan, chẳng phải là làm cho người ta chê cười. Cứ như vậy, đến bây giờ, hai cái tiểu gia hỏa như cũ đắm chìm tại đan đạo thế giới bên trong, chẳng quản rất sơ cấp. Nhưng hai người cũng là toàn tâm đầu nhập. Lúc này, Thiên Nguyên Động Thiên Không Chế Trung Khu đã luyện hóa hoàn thành, tự nhiên là muốn đem nó dung nhập tiến vào. Bất quá cái này dung hợp quá trình tự nhiên không phải là trực tiếp đem Không Chế Trung Khu bỏ vào động thiên đơn giản như vậy. Thần niệm khẽ động, một quả hóng ánh vô cùng minh châu trong chớp mắt xuất hiện ở trong thạch thất, dù cho bên kia đã tiến nhập chợp mắt bên trong thú con Lăng Phong đều đống nhiên bị bừng tỉnh, trừng lớn một đôi mắt, nhìn lại. Cái này khí tức dường như chính mình lúc trước dạo qua kia cái động thiên nguyên lai bản thể dĩ nhiên là hạt châu. Chỉ là không gian bên trong cũng coi như không nhỏ, chủ nhân này vẫn còn có chút buồn sự. Lăng Phong nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, lần nữa say mê con mắt chợp mắt lên. Bảo vật này mặc dù không tệ, thế nhưng đối với có không gian thiên phú bệ ngạn thần thú hậu duệ mà nói, không đáng kể chút nào. Chờ hắn lớn lên, trong cơ thể nó có thể tự thành động thiên, thậm chí phát triển tính so với vậy cũng hạt châu cao hơn. Bất quá điểm này hắn là không sẽ nói cho hắn biết đại ác ma chủ người, lúc này hắn bí mật của mình. Lục Vũ lúc này nào có công phu để ý tới thú con phản ứng, động thiên trung khu cùng thiên nguyên động thiên dung hợp là một cái vô cùng thời điểm mấu chốt, một cái không tốt, có khả năng để cho động thiên cùng động thiên trung khu đều chịu tổn thương, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Nơi này mấu chốt nhất một chút chính là như thế nào để cho cả hai sản sinh, sau đó cả hai ở giữa cấm chế có thể hoàn mỹ dung hợp, như vậy mới xem như chân chính đem luyện hóa. Bất quá Thiên Nguyên Động Thiên sớm đã bị Lục Vũ không biết luyện chế ra bao nhiêu năm, nói là bổn mạng pháp bảo tuyệt không quá đáng. Chỉ bất quá Thiên Nguyên Động Thiên quá mức đặc thù, cũng không thể chiến đấu cũng không thể phụ trợ, cho nên nhiều khi đều là do làm không gian trữ vật tới dùng. Lúc này, Lục Vũ trực tiếp lấy chân nguyên pháp lực liên thông Thiên Nguyên Động Thiên, tại từ động thiên bên trong diễn sinh ra chân nguyên pháp lực kết nối động thiên trung khu, khi hệ nở cho cả hai ở giữa cấm chế tương liên, cũng bắt đầu dung hợp. Quá trình này Lục Vũ là muốn lấy chân nguyên pháp lực cẩn thận khống chế, cái nào cấm chế cùng cái nào cấm chế có thể tương liên, có thể dung hợp, đều cờ ơn nở hắn từng điểm khống chế, quá trình này so với luyện hóa thời điểm muốn hao phí càng nhiều tinh lực. May mà hai kiện pháp bảo này bên trong trận pháp cấm chế cũng đã bị Lục Vũ luyện hóa, rõ ràng minh bạch trong đó tiết điểm cùng chi tiết, chỉ cần khống chế tốt chân nguyên pháp lực lưu chuyển, lấy Lục Vũ thần niệm tu vi, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Theo thời gian trôi qua, động thiên trung khu bắt đầu chậm rãi hướng Thiên Nguyên động thiên tới gần, vô số đạo lấy mắt thường căn bản nhìn không đến hư tuyến tại cả hai trong đó xuất hiện. Là một mảnh cuối cùng hư tuyến tại Thiên Nguyên động thiên cùng cung điện trong đó xây dựng hảo về sau. Trong chớp mắt, toàn bộ thạch thất phảng phất đều sáng lên một cái, sau đó liền thấy động thiên trung khu hóa thành một đạo quang ảnh, đột nhiên dung nhập Thiên Nguyên bảo châu bên trong. Sau đó Thiên Nguyên bảo châu bỗng nhiên liền lơ lửng trên không trung chấn động lên, theo chấn động, Lục Vũ thần niệm tiến nhập Thiên Nguyên động thiên bên trong. Trong chớp mắt liền phát hiện, tại động thiên chính giữa một nơi chậm rãi chắp lên, cuối cùng tại vô tận hào quang, hóa thành một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu cung điện khổng lồ. Cung điện này vàng son lộng lẫy, tản ra một cỗ vô hình uy áp chi lực. Mà gần như đồng thời, nguyên bản động thiên bên trong tràn ngập gần như đã đến sắp hóa lỏng trình độ thiên địa nguyên khí, toàn bộ chấn động lên, bắt đầu điên cuồng hướng về chính giữa mới hình thành cung điện hội tụ mà đi. Cuối cùng thậm chí tại cung điện bốn phía hình thành một đạo hơn 1.000 trượng to lớn nguyên khí lốc xoáy, thoạt nhìn dị thường rung động.